Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 6 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Nói là thế, nhưng dường như chỉ có mình tôi là có tâm trạng ăn uống. Không biết vì đói quá hay sao mà ăn liền tù tì 2 bát. Còn người đối diện thì chẳng ăn được mấy. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa thì tôi với Kiên mới đứng dậy ra về. Kiên có ý muốn đưa tôi về, nhưng vì tôi còn việc phải làm, mà việc này thì không tiện để cho người khác biết, cho nên tôi đành từ chối ý tốt của anh. Chuyện là hôm trước Trinh chắc mẩm tôi có bầu nên dặn tôi mua que thử thai. Ngặt nỗi đúng cái hôm đó tôi lại nghe được một vài chuyện động trời, mà với một đứa não cá vàng như tôi thì đến ngày hôm sau lại quên béng mi mất, cũng không để ý đến sự thay đổi của cơ thể. Tính ra thì tháng này chu kỳ của tôi đã chậm gần 2 tuần. Trên đường về khách sạn, tôi ghé vào một tiệm thuốc tây mua que thử thai. Tôi sợ có sai sót nên mua hẳn 3 loại, mỗi loại 1 chiếc. Thanh toán xong, xách theo túi đồ ra về. Hôm nay đi giám sát công trình cả ngày, đến chiều còn phải ký hợp đồng với sếp, nên cả người tôi khá mệt, chỉ muốn về phòng tắm rửa rồi đánh một giấc ngon lành. Có điều khi qua một ngã rẽ khuất chừng 50 mét thì đột nhiên có 2 người phụ nữ xông ra, đứng chắn giữa đường. Tôi tưởng họ nhắm đến người đi sau mình, liền theo phản xạ quay lại. Nhưng đáng nói là ở đây ngoài 3 người chúng tôi thì không có ai cả. Giờ này cũng khá muộn nên đường vắng tanh, không một bóng người qua lại. Trong lòng tôi mơ hồ sinh ra cảm giác bất an. Nhìn cái gì? Bọn tao đang chờ mày đấy. Chị có nhầm không? Tôi không quen 2 chị. Linh tính có chuyện không hay, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Có điều mặt 2 con mụ kia đột nhiên hầm hầm, rồi hùng hổ xông về phía tôi, không nói không rằng xô tôi ngã xuống đất. Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên trước khi tiếp đất tôi đã vội đưa tay ra đỡ. Trọng lượng cả cơ thể đè lên cánh tay tôi làm tôi nhói lên một cái. Nhưng nếu tôi thực sự có thai thì ít nhất cách này sẽ không gây nguy hiểm đến em bé trong bụng. Con bé béo, con mụ béo núp ních chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi chửi. Nhầm mà, tao đã cảnh cáo mày thôi ngay cái trò ve vãn chồng tao thế nào hả? Loại con giáp thứ 13 chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như mày, phải lôi ra, đánh cho một trận, cho chừa, cạo đầu, xé quần, xé áo, cho mày nhục mặt trước tất cả mọi người. Mày lì lợm phải không? Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là đũa mốc mà tròi mâm son nhé. Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, mà đoạn đường này lại ít người qua lại. Cũng tại tôi cố chấp muốn đi đường tắt nên mới để cho bọn người này có cơ hội ra tay. Mặc dù không biết 2 người này làm việc cho ai, nhưng nhìn thái độ của họ dường như không tìm nhầm đối tượng. Hại 2 con mụ này không khó, nhưng tôi chọn cách nói chuyện nhỏ nhẹ nhằm tìm ra sơ hở. Tôi muốn biết rốt cuộc ai là kẻ nào muốn hại mình. Tôi chống tay bám vào bức tường, chậm chạp đứng dậy, đưa tay phủi sạch bụi bẩn, ngước nhìn 2 người trước mặt rồi bình thản hỏi: 2 người có muốn buộc tội người khác cũng phải mang bằng chứng ra chứ. Còn cô, tôi còn chả biết chồng cô là ai thì làm sao mà cướp chồng cô được. Mày là con Phạm Quỳnh Nhi, làm ở công ty Duyệt Khải phải không? Tôi làm ở đó thì sao? À, ra đúng là mày chứ gì. Mày chính là con đĩ ve vãn chồng tao, dụ dỗ chồng tao khiến anh ấy đòi ly hôn với tao. Hôm nay tao tìm được mày thì coi như mày xong đời rồi. Nói đoạn, mụ béo hất cằm ra lệnh cho người còn lại: mày giữ nó cho chị. 2 con mụ này ngoài to xác thì dáng vẻ cũng thô kệch bảm trợm, nhìn kiểu gì cũng rất giống như người được thuê đi đánh ghen. Hơn nữa trước giờ những bữa tiệc của công ty hầu như tôi đều tham gia, ai có gia đình cũng đều đưa theo, nhưng tôi nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra rốt cuộc người này là vợ của đồng nghiệp nào. Không để tôi suy nghĩ lâu, con mụ đi cùng lao đến tóm lấy cổ áo tôi, xách ngược lên, trợn mắt nói: nhìn mày cũng xinh gái, sao không kiếm thằng nào đàng hoàng mà yêu, cứ thích chõ mõm vào tranh giành với người khác hả? Một con nhà quê như mày không xứng, yên phận không muốn lại muốn trèo cao, đúng không? Tóm lại vẫn muốn đánh tôi phải không? Mày đoán xem, không dễ gì mới tóm được mày. Nếu không phải lo lắng đến em bé trong bụng thì hôm nay á, bà đây sẽ là người dã cho chúng mày một trận quên lối về. Tôi vứt túi đồ xuống đất, chậm rãi bẻ các khớp ngón tay. Sau đó, trong thời khắc đối phương lơ là phòng bị, liền nhanh như chớp túm lấy bàn tay đang siết cổ áo mình bẻ ngược ra sau. Tốc độ nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng, xoay người đảo vị trí, dùng tay còn lại siết chặt cổ người phụ nữ, gần như dùng toàn bộ sức lực siết thật mạnh. Mụ béo thấy đồng bọn bị khống chế liền rút con dao bấm giấu trong túi quần ra, nhào tới lia một đường, vốn định rạch mặt tôi, nhưng lưỡi dao còn chưa chạm được đến da thịt đã bị tôi giơ tay nắm lấy, chuyển hướng đến cánh tay của con mụ đang bị tôi bóp cổ, rạch một đường sâu hoắm. Bên tai chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét chói tai. Nhân lúc hai con mụ điên này đang hoang mang, mặt cắt không còn giọt máu, tôi lại nâng chân đạp một cước vào đùi, khiến cả hai loạng choạng ngã chồng lên nhau. Con dao đang cầm trên tay rơi xuống đất, bị tôi nhanh chân đá vào trong góc. Con mụ béo ngã xuống còn chưa kịp ố ớ đã bị tôi đạp thêm hai phát vào chân và lưng. Vừa nhổm dậy đã bị tác động vật lý nằm dạp xuống đất. Mặc dù không nặng đến mức phải đi viện bó bột, nhưng kiểu gì cũng đi khập khiễng một thời gian. Mày này, còn dám đánh bọn tao, mày không biết sợ đúng không? Mày, xông lên đấm chết mẹ nó cho chị. Em bị còn nặng hơn chị đây này. Ui da, đau quá. Còn mẹ nó, vô dụng. Tôi không hơi sức đâu, mà đứng đây nghe hai con mụ này cảm giảm nhức đầu, nên nhặt lấy thanh gỗ ở gần đó, nở một nụ cười thân thiện, rồi nhanh như chớp vung tay bổ xuống. Thực ra tôi chỉ định hù dọa bọn họ một chút thôi. Ai ngờ còn chưa đánh đã thấy hai con ả run bần bật la hét xin tha. Đừng, đừng đánh. Đánh ghen nghiệp dư à? Muốn làm nghề này ít nhất cũng nên biết chút võ chứ. Ban đầu mạnh miệng muốn dã chết bà, thế mà chưa gì bị bà đây đi đường quyền đã ngoan ngoãn như cún ngay. Mụ béo mặt xanh lét như tàu lá, nhăn nhó nhìn tôi đầy tức tối, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị tôi dẫm chân lên bàn tay. Gót giày nhọn hoắt cắm xuống như muốn nghiền nát xương. Mụ ta dùng tay còn lại cố đẩy chân tôi ra, nhưng sức lực sao có thể bì được với một đứa từng học võ như tôi. Buông ra, buông ra, buông tôi ra. À, đau. Cũng biết đau à? Tôi khẽ cười, nhưng trong ánh mắt chợt lóe lên một tia nham hiểm, cầm thanh gỗ chỉ thẳng vào mặt mụ béo gằn giọng. Không muốn ăn gậy thì khôn hồn khai ra, là đứa nào sai hai người đến đây đánh tôi? Đứa không có, chẳng có đứa nào hết. À, vẫn cứng miệng đúng không? Con mụ bên cạnh tôi ban nãy bị tôi rạch một nhát dao vào cánh tay, dường như hết chịu nổi nên nháy mắt ra hiệu cho mụ béo. Có điều mụ ta vẫn nhất quyết không chịu mở miệng khai ra là ai người đứng sau. Có lẽ số tiền thưởng cho phi vụ lần này không hề ít, biết có dùng dao cạy miệng cũng chưa chắc có được câu trả lời. Bỗng dưng lúc này, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định, vội lấy điện thoại ra, mở một vài bức hình dơ ra trước mặt hai người kia, hừ lạnh một tiếng. Vậy đi, tôi nói tôi không cướp chồng của ai cả, nhưng hai người không tin. Bạn bè người quen và đồng nghiệp của tôi là nam thì khá nhiều, hai người chỉ cần xác nhận chồng mình là ai trong số này, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Năm ngoái, công ty tôi tổ chức giải đấu bóng chuyền nam, nên mọi người có chụp chung vài tấm đăng lên fanpage và nhóm chat. Giờ tôi đem số ảnh đó đưa cho hai mụ kia xem, sau đó lần lượt là ảnh của Lâm và Hoàng, rồi ở một bên lặng lẽ quan sát từng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt hai mụ kia, nhưng không hề có một chút phản ứng nào. Đến bức ảnh cuối cùng cũng là người tôi nghi ngờ nhiều nhất, nhưng khi tôi định giơ ra thì tầm mắt vô tình nhìn thấy trong túi áo của mụ béo lộ ra một thứ. Mụ ta thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình thì cúi xuống. Đúng như dự đoán, sắc mặt mụ ta trong thoáng chốc sượt qua một tia hốt hoảng định giấu thứ kia đi, nhưng vẫn là tôi hành động nhanh hơn chộp lấy. Là một bức hình mà người trong hình chính là tôi. Có điều góc chụp này mặc dù nhìn rõ mặt nhưng chỉ chụp được một phần vai của người đối diện. Tuy nhiên tôi có thể nhận ra người này chính là Vũ. Ảnh này được chụp vào cái hôm anh đưa tôi đi ăn ở nhà hàng Nam Dương. Sắc mặt tôi bỗng chốc tối sầm lại, mà hai mụ kia nhìn thấy thái độ của tôi thì có hơi giật mình, không dám nhìn lâu, lúng túng cúi mặt xuống. Trong lòng đã có được đáp án, nhưng tôi vẫn giả vờ bảo: không có gì muốn nói sao? Vậy để tôi nói thay hai người nhé. Nói thật, nhìn hai người ăn mặc thế này thì chồng cũng chỉ thuộc hạng xoàng xoàng thôi. Thời buổi 4.0 nhà giàu, chẳng ai đích thân đi đánh ghen cả. Người ta gọi là mất giá đấy, hiểu không? Chưa hết, tôi nhớ lúc đầu hai người nói gì mà trèo cao không xứng, thế nên dùng đầu ngón tay suy luận cũng đoán ra được người đàn ông trong miệng hai người chắc chắn là người cực kỳ giàu và có quyền thế, đúng không? Tôi nói hơi mất lòng chứ, đàn ông có tiền mà lấy một trong hai người thì chỉ có bị mù thôi. Một bà thì mắt lé, một bà thì mồm méo răng vẩu. Có người chịu cưới đã may rồi, chứ đừng mơ mộng chi đại gia. Cho nên hai người không phải vợ người đàn ông đó. Người thuê hai người đánh tôi là một người khác. Nghe tôi nói vậy, mụ ta biết không thể cãi được nên sắc mặt bất chợt tái đi, có điều không biết sợ mà vẫn mạnh miệng. Đúng như thế thì sao? Mà mày khỏi mất công tra hỏi làm gì, bọn tao cũng không biết là ai đâu. Thực ra nhìn bức ảnh kia, tôi lờ mờ đoán được người đứng sau chuyện này là Minh An. Nhưng vấn đề là nó không có ý gì với chồng tôi, không lý nào lại dàn cảnh đánh ghen được. cho nên tôi sẽ loại nó ra. Bây giờ vẫn chưa xác định hai người này là do Quế Anh hay người khác thuê đến để dằn mặt tôi. Gần đây tôi không chọc giận gì ai, cũng không gây thủ chuốc oán với ai cả. Vậy rốt cuộc là kẻ nào muốn nhân cơ hội này diệt trừ đối thủ? Nhìn là biết hai người chỉ là con tốt thí rồi. Với lại tôi cũng đoán ra được là ai rồi, không dỗi hơi đi điều tra làm gì nhiều. Hôm nay tôi tha cho hai người, nhìn mặt tôi cho kỹ vào. Lần sau có nhận đi đánh ghen thì né con này ra mà biết chưa. Lần này què tay què chân, lần sau không nhẹ nhàng thế này đâu đấy. Không cần biết hai người liên lạc với con kia bằng cách gì, nhớ bảo với nó, tôi biết ý, nó là ai rồi. Thế nên nếu muốn cạnh tranh công bằng thì vác mặt đến đây gặp tôi, chơi trò mượn dao giết người như vậy, hèn lắm. Nói dứt câu, cũng đi đến nhặt lại túi đồ, ung dung trở về khách sạn, mặc cho hai con mụ kia trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn theo bằng con mắt không sao có thể tin được. Mới ăn hai bát cháo xá sùng, lại mất sức đánh nhau một trận, bây giờ dạ dày tôi lại bắt đầu kêu gào nữa rồi. Về đến khách sạn cũng đã hơn 9 giờ, mọi người chắc ai cũng về phòng nấy nghỉ ngơi, nên dưới sảnh cũng như khu vực ăn uống đã thưa người. Vừa về đến phòng, tôi đã đi một mạch vào phòng vệ sinh, lôi mấy cái que thử thai trong bọc ra dùng. Cả quá trình chờ đợi trong thấp thỏm, bất an, đến thở mạnh cũng không dám. Chờ khoảng 2 phút thì cả ba que thử đều hiện lên một vạch đỏ. Tôi nhìn thấy thế thì không biết rốt cuộc bản thân mình mong muốn kết quả sẽ là có hay không nữa. Tâm trạng rối ren mâu thuẫn vô cùng. Cứ như thế cho đến khi vạch ở bên dưới bắt đầu mờ mờ hiện ra rồi đậm dần rõ nét. Tôi gần như nín thở, tim đập loạn lên không theo một quy luật nào cả. Nhìn cả ba que đều cho ra một kết quả giống y hệt nhau. Cảm xúc trong tôi khi ấy đột nhiên như sóng cuộn vỗ vào bờ, cứ nhìn chằm chằm que thử thai, tủm ta tủm tỉm cười mãi. Mặc dù ban đầu tôi có chút lo sợ, hồi hộp và cả đắn đo, nhưng bây giờ thì tôi đã chắc chắn bản thân mình muốn gì rồi. Cảm xúc lúc này đây chính là vui mừng không nói nên lời, mong chờ và hạnh phúc vô bờ bến. Tôi không biết sau khi Vũ biết tin này có mừng như tôi bây giờ không, nhưng vẫn muốn báo cho anh biết, bởi dù gì anh cũng là bố của con tôi. Tiếp xúc chưa lâu, nhưng bằng ánh mắt nhìn người của mình, tôi biết dù muốn hay không, Vũ cũng nhất định sẽ không bắt tôi bỏ con. Tất nhiên, tôi sẽ tôn trọng quyết định này của anh, nhưng nếu anh chọn người anh yêu, thì sau này ly hôn, hãy để tôi được nuôi con. Tôi không mong điều gì hơn thế cả. Em bé của tôi dù chưa thành hình, nhưng tôi biết con sẽ rất đáng yêu, thế nên con xứng đáng có được một cuộc sống vui vẻ. Giờ này chắc chồng tôi đã có mặt tại Đà Nẵng rồi nhỉ? Cả ngày không có lấy một tin nhắn, nên tôi định sẽ chủ động gọi cho anh. Nghĩ là làm, tôi thử gọi đến số của Vũ, nhưng không biết anh bận gì mà không liên lạc được. Gọi hỏi Hiếu cũng nói bây giờ không biết anh đang ở đâu. Tôi bực mình quăng điện thoại xuống giường, rồi nặng nề giơ tay lên bóp trán. Chuyện giữa chúng tôi anh chưa từng nói rõ ràng, bây giờ con cũng có rồi, lại chẳng biết bố nó có mong đợi sự xuất hiện của nó hay không. Thực sự không biết sau này hai chúng tôi rồi sẽ đi đâu về đâu. Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, rồi tự lẩm nhẩm một mình, liệu có cái kết đẹp nào dành cho chúng tôi. Nằm một lúc đến khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không biết giờ này còn ai đến tìm mình. Thế là tôi vội giấu que thử thai đi, sau đó chạy đến đứng soi mình trước gương, bốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, mới chậm rãi đi ra mở cửa. Thế nhưng khi cửa vừa mới mở ra thì đã thấy người tôi mong suốt cả ngày hôm nay đứng ngay bên ngoài. Hình như anh vừa mới bay từ Hà Nội vào, nên trên người vẫn còn thoang thoảng mùi gió mát lạnh. Anh không mặc vest, chỉ đơn giản là quần tây và sơ mi đen, cởi một cúc, vẫn toát lên vẻ phóng khoáng lịch lãm. Có lẽ sợ người ngoài nhận ra mình, nên còn đeo cả kính sâm. Mà bình thường chồng tôi đã đẹp trai sẵn rồi, cộng thêm cách ăn mặc này càng làm tôi say như điếu đổ. Trong lòng đột nhiên trào dâng hai luồng cảm xúc khác nhau. Một là nhớ anh đến phát điên, hai là tủi thân. Tôi không biết anh có nhớ tôi giống như tôi nhớ anh hay không. Nhớ điên cuồng, nhớ đến cồn cào ruột gan. Nhưng vì không liên lạc được với anh, lại thêm chuyện tôi suýt bị người ta đánh ghen, khiến tôi nảy sinh cảm giác lo sợ. Tôi sợ anh đang ở bên Quế Anh, cho nên vừa nhìn thấy anh đã chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, mà vội nhào vào lòng anh, gấp gáp vòng tay ôm lấy lưng anh, hờn dỗi. Sao giờ anh mới đến? Nghe tôi nói xong câu này, hình như anh rất ngạc nhiên, nên lồng ngực bất giác hơi cứng lại. Tôi có thể nghe được nhịp tim anh đang đập hỗn loạn. Vũ cúi đầu nhìn tôi, anh nhìn rất lâu, dường như không tin tôi sẽ chủ động, nên nhất thời sững lại. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng vì anh đeo kính râm nên tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, đang vui mừng hay chán ghét vì tôi đụng vào người. Lát sau vẫn không thấy anh trả lời, tôi mang theo sự hụt hẫng buông tay rời khỏi người anh. Chỉ là khi vừa nhích người một chút thì có một bàn tay luồn qua thắt lưng tôi, kéo lấy ôm chặt vào trong lòng, áp mặt vào lồng ngực ấm áp, ngửi mùi nước hoa quen thuộc. Giọng anh khàn khàn đang rơi trên đỉnh đầu tôi: "Giờ này còn chưa ngủ là đang đợi tôi à?" Tôi ngại không dám trả lời, nhưng cũng không muốn dối lòng nên chỉ khẽ gật đầu. Sau đó bỗng nhiên phát hiện ra sau lưng anh còn có cả thư ký đi cùng. Gò má tôi đỏ lên như vừa ăn phải ớt, ngượng ngùng giấu mặt vào hõm cổ. Có ai đó cười nhẹ hắng giọng: "Bận chút việc, cũng may vẫn kịp bay chuyến cuối cùng." Dừng một chút, Vũ quay sang nhìn thư ký đi bên cạnh bảo anh ta: "Để hành lý của tôi ở đây được rồi, cậu về phòng đi." "Vâng ạ, thưa sếp." Anh Hiếu vừa quay đi thì tôi cũng vội vàng nhìn trước ngó sau rồi kéo anh vào trong phòng. Khi nãy chẳng nghĩ được gì cả, giờ nghĩ lại mới thấy sợ. Lỡ như có ai nhìn thấy nửa đêm nửa hôm tôi gọi một người đàn ông lạ mặt vào phòng thì dù có 10 cái miệng cũng không giải thích nổi. Kéo vali đồ của anh đi thẳng vào để góc tủ ngay bên cạnh vali của mình, chọn ra một bộ để anh thay. Vũ theo sau đóng cửa phòng lại rồi bảo tôi: "Hôm nay đi làm về không mệt à mà thức muộn thế?" "Em chưa ngủ, mới có người mở cửa cho anh chứ." "Lấy thẻ dự phòng cũng không khó lắm." "Xì, đúng là người có tiền, muốn gì cũng được." Vũ đang cởi cúc áo thì khựng lại, nhìn tôi giống như bất lực lắm. Mà tôi va phải ánh mắt hình viên đạn của anh, liền vội cụp mắt xuống chạy tót lên giường, chùm chăn kín mít giả vờ ngủ, nói vọng ra: "Anh đi tắm đi, muộn rồi, em ngủ trước đây." Trong lúc đợi anh tắm, tôi nằm cuộn mình trong chăn suy nghĩ, không biết nên nói với anh về cái thai như thế nào. Lòng dạ nôn nao không sao vào giấc, cho đến khi đèn trong phòng tắt vụt và một bên đệm bị lún xuống, tôi mới kéo chăn ra, chia cho anh một nửa. Tôi nghe có tiếng thở dài vang lên bên tai. Bình thường thời gian nghỉ ngơi của anh vốn không nhiều, lại thêm gần đây công việc quá bận, khiến một người như chồng tôi cũng có lúc cạn kiệt năng lượng. Tim bỗng nhiên cảm thấy hơi nhói nhói. Tôi quay sang gối đầu lên cánh tay anh, lần tay anh đến vai, cổ rồi đến thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng nói trong bóng tối: "Anh mệt lắm à?" "Cũng bình thường." Tôi không biết phải làm sao, cũng không giúp gì được cho anh, cuối cùng chỉ lặng lẽ nói một câu: "Vậy anh ngủ đi, ngủ một giấc là hết mệt thôi." Căn phòng rơi vào im lặng, nằm được một lúc thì bụng tôi bắt đầu réo gọi. Đêm xuống, xung quanh vô cùng yên tĩnh nên tiếng ọc ọc nghe rõ mồn một, khó chịu không ngủ được. Tôi quay ngang quay dọc tầm nửa tiếng nữa thì hết chịu đựng nổi. Tôi biết phụ nữ có thai thường hay đói và thèm ăn món này món kia. Mẹ đói đồng nghĩa với em bé trong bụng cũng đang đói. Tôi thương con nên không dám nhịn nữa, sợ cứ nằm như vậy sẽ làm Vũ thức giấc nên nhẹ nhàng ngồi dậy, định đi xuống dưới xem giờ này còn ai bán gì không. Có điều vừa mới đặt chân xuống giường thì sau lưng đã vang lên giọng nói: "Giờ này không ngủ còn đi đâu thế?" Tôi giật mình quay lại thì Vũ đã ngồi hẳn dậy, dựa vào thành giường bật đèn sáng trưng. Anh nhìn tôi hỏi một câu khiến tôi ngẩn người: "Đói bụng à?" "Dạ, à em buổi tối chưa ăn gì." "Không phải, em có ăn rồi nhưng vẫn thấy đói." "Ăn gì?" Tôi ngượng ngập gãi đầu, sau đó giơ hai ngón tay trước mặt, xấu hổ cúi gằm mặt nói lí nhí trong miệng: "Em ăn hai bát cháo xá sùng." Chắc bây giờ trong đầu anh đang nghĩ tôi không khác gì con lợn mất. Thấy anh không phản ứng cũng không nói gì, tôi lại chui vào trong chăn, quay lưng về phía anh rồi bảo: "Anh nằm xuống ngủ đi, em nằm tí là hết đói ngay ấy mà, ngủ ngon." Vũ không nói gì mà im lặng ngồi đó rất lâu. Dù không thấy được nhưng tôi biết có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm sau bóng lưng. Lát sau đột nhiên hỏi một câu đầy hàm ý: "Em không có gì muốn nói với tôi à? Định giấu đến bao giờ?" Tôi giật mình mở mắt ra, suy nghĩ hồi lâu, có phải anh đoán ra tôi có bầu rồi không? Nghĩ vậy, tôi hoảng hốt bật dậy quay sang nhìn Vũ, lắp bà lắp bắp chối đến cùng: "Hả? Giấu gì? Em có giấu gì anh đâu, anh hỏi gì mà lạ thế?" Chồng tôi lại im lặng, ánh mắt anh nhìn tôi càng lúc càng sâu và tĩnh lặng như chìm dưới lòng đại dương bí ẩn. Qua mấy giây sau, Vũ mới thở hắt ra một tiếng rồi đáp: "Cho em cơ hội cuối cùng, nói đi." "Nói gì là nói gì?" Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt của anh lộ rõ sự không hài lòng. Tôi biết anh thông minh, cũng biết một khi anh đã hỏi như vậy, tức là anh đã đoán ra được tôi đang gặp vấn đề gì rồi. Điều anh muốn chắc chỉ là tôi chủ động thành thật nói với anh mà thôi. Thế nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi không muốn giấu giếm nữa mà nói luôn, bởi đằng nào tôi cũng phải cho bố của đứa bé trong bụng tôi biết đến sự có mặt của nó. Tôi dựa vào ngực anh, kéo tay anh đặt lên bụng mình rồi khẽ nói, em có bầu rồi. Tôi nói xong không nhịn được mà ngẩng lên len lén quan sát thái độ của Vũ. Thấy vẻ mặt của anh không chút dao động, không ngạc nhiên cũng chẳng lo lắng hay tỏ ra vui mừng khi biết tôi mang thai, giống như cách những người đàn ông khác thể hiện khi hay tin vợ mình mang thai. Bỗng dưng tôi rất sợ. Tôi sợ anh cảm thấy đứa bé là ràng buộc, sợ anh không thích tôi nên cũng sẽ không muốn có đứa con này. Tôi sợ, sợ rất nhiều. Bao lâu rồi? Em không biết, mới thử que thì thấy hai vạch. Hai vạch là có rồi, nhưng cũng không chắc lắm. Tôi nhìn anh dè dặt hỏi, anh không thích à? Nghe đến đây, Vũ ngây người nhìn tôi, cảm nhận được bàn tay anh đang đặt trên bụng tôi, bất giác run lên chậm chậm, chạm vào vòng bụng vẫn chưa nhô ra. Anh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng xoa bụng tôi, giọng anh khàn đặc. Vớ vẩn, con của mình không thích, chẳng lẽ thích con của người khác à? Khỏi phải nói tôi mừng như điên, định há miệng hỏi anh nói có thật không. Nhưng lúc này đột nhiên anh ôm chầm lấy tôi. Chuyện lớn như vậy mà dám giấu tôi. Tại em sợ anh không thích rồi bắt em bỏ con. Vũ, anh nói thích con có thật không? Sao em chẳng thấy anh vui hay tỏ ra ngạc nhiên gì hết vậy? Anh cong môi cười, cốc nhẹ lên trán tôi. Biết rồi còn ngạc nhiên gì nữa? Hả? Anh biết bao giờ? Khi nãy đi tắm, nhìn thấy que thử thai em giấu trên kệ. Tôi muốn em thành thật khai báo. Nhưng em thì hay rồi. Tôi hỏi vẫn còn lì lợm chối. Còn định để con tôi đói, phải phạt. Nước mắt tôi cố kìm nén, nãy giờ rốt cuộc vẫn không ngăn nổi nữa. Một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống thấm vào vai áo anh. Tôi nhắm thật chặt mắt, mặc cho lệ trên má rơi càng ngày càng nhiều. Sau đó bỗng có một vật mềm mềm ấm ấm rơi trên tóc tôi, là môi của anh. Một bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Đừng khóc, con khóc theo bây giờ. Tại anh đấy, tại anh hết đấy. Ừ, rồi, tại tôi. Thế bây giờ thèm ăn món gì nào, có ngén không? Tôi sụt sịt kéo áo anh lau nước mắt, cổ họng nghèn nghẹn. Không ngén, cũng không thèm món gì cả. Hôm nay vẫn ăn hải sản bình thường. Được rồi, giờ nằm đây xuống đợi tôi một lát. Tôi đi ra ngoài một lúc sẽ về ngay. Anh đi mua đồ ăn cho em à? Anh kéo chăn cẩn thận đắp cho tôi, khẽ vuốt mấy sợi tóc dính trên mặt sắt vào mang tai. Ừ, em chợp mắt một lát đi. Cả người tôi lúc này lâng lâng như bay trên 9 tầng mây. Có hạnh phúc, có xúc động, lại nghĩ đến nửa đêm bắt chồng chạy đi mua đồ ăn, tự dưng thấy thương anh quá. Nhìn hai cánh môi đỏ mấp máy làm tôi không nhịn được muốn hôn lên. Nghĩ là làm, tôi vòng tay qua cổ anh, kéo xuống thơm lên môi anh một cái, rồi buông ra cười hì hì như con dở hơi. Vũ thấy tôi hết khóc lại cười thì bày ra vẻ mặt bất lực, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái rồi mới bảo, ngoan, ngủ đi, anh đi nhanh rồi về nhé. Anh bật cười khẽ ừ nhẹ một tiếng rồi ngồi dậy khoác thêm áo, cầm ví tiền đi ra ngoài. Kết quả tối hôm ấy, vì tôi không đặc biệt thèm món gì nên ông chồng tôi mua về tận mấy túi đồ ăn to tướng, những món bổ dưỡng, nào là gà, phở, cháo, cá chép đầy đủ cả. Anh bảo tôi muốn ăn gì thì ăn, phải tẩm bổ thêm nhiều một chút vì dạo này nhìn tôi có hơi xanh xao. Sau cùng cả một bàn ăn thịnh soạn, hầu như một mình tôi chén sạch. Sáng nay vì công việc ở đây hoàn thành sớm hơn dự kiến nên đoàn chúng tôi sẽ về Hà Nội để kịp tiến độ. Anh Lâm nói chỉ có một mình trưởng phòng Uyên giải quyết công việc, sợ không gắng đáng nổi, anh không yên tâm cho nên đã đặt vé máy bay về luôn. Anh Lâm nghe tôi bảo có người quen ở đây muốn ở lại thêm một hôm thì cũng không thắc mắc gì. Tôi nghĩ đằng nào xong dự án này tôi cũng nộp đơn xin thôi việc, mà anh Lâm có lẽ cũng hiểu nên nửa thật nửa đùa bảo tôi muốn ở chơi đến bao giờ cũng được. Còn Vũ, lúc tôi tỉnh dậy đã gần 8 giờ, nhìn quanh phòng không thấy anh đâu cả, tự dưng tôi lại tủi thân ghê gớm. Không biết linh tính thế nào mà khi tôi vừa định cầm điện thoại gọi cho anh thì vừa hay đúng lúc anh gọi đến. Anh hỏi tôi đã dậy chưa, bảo tôi đánh răng rửa mặt xong sẽ có người của khách sạn mang đồ ăn sáng lên phòng. Còn dặn tôi đi đứng cẩn thận, đợi anh giải quyết xong công việc sẽ về đưa tôi đi siêu âm. Còn chuyến tham quan anh đã hủy rồi, anh nói phụ nữ có thai không nên đi tàu thuyền, bảo đợi sinh con xong sẽ bù cho tôi sau. Tôi nghe xong mặc dù cũng hơi buồn, nhưng nghĩ đến sự an toàn của con nên cũng xuôi xuôi. Mà kỳ lạ thật nha, đang bực bội vậy mà nghe giọng anh tự nhiên hết tủi thân ngay. Vì háo hức muốn nhìn mặt con nên cả buổi hôm đó tôi cứ nằm trong phòng lên mạng xem mấy cái ảnh siêu âm. Nhìn em bé đã đủ chân đủ tay, cuộn tròn trong bụng mẹ yêu ơi là yêu rồi. Tưởng tượng ra em bé trong bụng mình chắc chỉ mới bằng hạt đậu, nhưng kiểu gì lớn lên cũng rất xinh xắn đáng yêu lắm cho mà xem. Người ta nói phụ nữ mang thai nghén đủ thứ, hầu như mấy tháng đầu không ăn được gì. Vậy mà tôi mang thai chẳng thấy mệt chút nào, món nào cũng ăn ngon lành, đặc biệt là nghén ngủ, hễ đặt lưng xuống là lăn ra ngủ ngay. Thế nên ăn sáng xong, chẳng bao lâu lại vào giấc, đến khoảng 10 giờ thì lại tỉnh, vừa hay đúng lúc chồng tôi về. Đến bệnh viện, Vũ đăng ký cho tôi đi siêu âm, vì là lần đầu tiên nên tôi có hơi hồi hộp, ngồi ở hàng ghế đợi đến lượt mình mà cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Đến cả chồng tôi ngồi cạnh cũng nhận ra vấn đề. Anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi thật chặt như muốn nói, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ngồi ngoài hành lang chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng đến lượt tôi vào siêu âm. Ban đầu Vũ cũng theo tôi vào, nhưng nhìn thấy sau tấm rèm có chị gái kia hình như đang thay váy nên anh hơi khựng lại. Bên cạnh cũng có mấy cô gái ngồi chờ. Cuối cùng đành để tôi vào trong một mình, còn anh đợi bên ngoài. Xong rồi trở về chiếc ghế ban nãy ngồi đợi. Nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, vị bác sĩ vén áo của tôi lên, xịt một ít gel rồi nhẹ nhàng đặt máy siêu âm lên bụng, chậm chậm di chuyển. Thấy tôi có hơi căng thẳng thì khẽ trấn an. Lần đầu à? Dạ. À vâng ạ, cháu lần đầu ạ. Bình tĩnh, không có gì phải lo lắng cả đâu. Để bác xem em bé lớn bằng nào. Nếu có con gái, kiểu gì sau này cũng xinh xắn như mẹ cho mà xem. Bác sĩ cau mày quan sát rất kỹ, rồi bảo em bé của tôi được gần 8 tuần. Thai đã vào tử cung và có tim thai rồi. Em bé khỏe mạnh và phát triển rất tốt. Nhưng sức khỏe của tôi thì không được tốt cho lắm. 3 tháng đầu tránh vận động mạnh và cần kiêng cữ nhiều thứ. Tôi nằm bên cạnh hồi hộp đến nỗi mồ hôi cứ vã ra ướt đẫm hai bên thái dương. Mãi đến khi nghe bác sĩ kết luận con tôi khỏe mạnh mới thở hắt ra một hơi. Tôi cười nhưng khóe miệng lại nếm được vị mặn chát của nước mắt, là nước mắt của hạnh phúc. Vừa ra khỏi phòng siêu âm, Vũ lập tức đứng dậy đi về phía tôi, nôn nóng hỏi. Sao rồi? Bác sĩ nói sao? Đây, anh xem đi. Bác sĩ bảo con mình khỏe, phát triển rất tốt, còn bảo sau này con sẽ sinh giống em đấy. Anh cứ cầm tờ kết quả siêu âm, nhìn chấm đen bé tin hin đó mãi. Mặc dù anh không nói gì, cũng không vui mừng cười đến ngoác miệng như những ông bố khác. Nhưng tôi thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên, ấm áp và ngập tràn tình yêu thương vô bờ bến. Tôi biết anh cũng muốn có đứa con này, vậy là được rồi. Thấy anh cứ im lặng như vậy, tôi đành mở lời trước. Mới bé tí thế này, vẫn chưa nhìn thấy rõ em bé anh nhỉ? Ừ, 1-2 tháng nữa lớn hơn mới nhìn thấy rõ. Dừng một lúc anh mới bổ sung thêm một câu. Xinh giống em đấy. Em mong đến ngày con biết đạp quá, mong được nhìn thấy mặt con nữa, chắc sẽ đáng yêu lắm đây. Lần đầu làm mẹ ở cái tuổi không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, trong lòng tôi thoáng xuất hiện những nỗi niềm lo lắng khó tả. Nhưng nghĩ đến em bé trong bụng mình, tự nhiên tôi lại thấy yêu thương vô cùng. Vũ lúc này cũng rời mắt khỏi phim, nhìn tôi khẽ cười. Rồi sẽ đến ngày đó thôi, giờ tôi đưa hai mẹ con đi ăn nhé. Tôi phì cười, đang định bảo lúc sáng mình ngủ dậy muộn, bữa sáng ăn xong chưa lâu, giờ anh đã đưa tôi đi ăn tiếp, có phải muốn tôi thành con lợn không? Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng nói, thì đột nhiên điện thoại của anh có người gọi đến. Chỉ thấy chồng tôi lấy điện thoại ra nhìn thấy tên người gọi thì chần chừ không nghe máy, sau cùng ấn tắt đi. Vô tình lọt vào mắt tôi là cái tên Quế Anh. Không muốn anh khó xử nên tôi giả vờ hỏi. Có việc gấp hả anh? Hay ở khách sạn có chuyện gì à? Không, giờ tôi đưa em đi ăn, tí nữa em về khách sạn nghỉ ngơi, rồi chiều mình về Hà Nội. Nếu bận việc thì anh cứ đi đi, em tự về được mà. Không quan trọng, đi thôi. Vâng. Thật ra tôi biết không phải không quan trọng, mà vì tôi đang mang bầu nên anh không muốn tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Dù gì ngay từ đầu giữa tôi và anh đã thỏa thuận rõ ràng với nhau, cả hai sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Với cả từ lúc biết tôi có bầu, anh cũng chẳng nói rõ giữa chúng tôi bây giờ là mối quan hệ gì, là ràng buộc nhau vì đứa con trong bụng tôi hay là vì để giữ hòa khí giữa hai nhà. Tôi thực sự không biết, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Chuyện đến nước này thì cứ để thuận theo tự nhiên. Buổi chiều sau khi ngủ một giấc ngon lành, hai chúng tôi sắp xếp đồ đạc để trở về Hà Nội. Mấy anh chị công ty tôi đã bay chuyến sáng, nên tôi không sợ ai nhìn thấy mình đi cùng xe với Vũ nữa. Mà nhân viên khách sạn thấy sếp ôm eo tôi đi thì mắt tròn mắt dẹt không sao tin nổi. Tôi nghĩ có lẽ nhân viên chi nhánh ngoài này vẫn chưa được diện kiến vợ sếp nên mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Tối đó hai chúng tôi về đến nhà thì đã thấy mọi người tập trung ở bàn ăn đông đủ. Vừa thấy tôi, mẹ chồng đã kéo tôi ngồi vào bàn, còn dặn cô giúp việc xách hành lý của hai vợ chồng tôi lên phòng. Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, rồi lại nhìn sắc mặt của mọi người, tự nhiên tôi thấy hôm nay cả nhà cứ vui như Tết vậy. Nhưng không để tôi thắc mắc lâu, em chồng tôi đã nhanh mồm nhanh miệng. "Chị ngồi xuống đi, chiều nay mẹ xách giỏ ra chợ, chọn mua con cá chép tươi ngon nấu cháo cho chị đấy." Chị Hoài cũng cười tươi niềm nở, "Chúc mừng vợ chồng chú Vũ có tin vui nhé." Tôi hơi bất ngờ vì mọi người biết chuyện tôi có thai nhanh đến như thế. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là thái độ của Thư. Mặc dù nó vẫn nói chuyện không mấy nhẹ nhàng với tôi, nhưng ít nhất cũng đã thể hiện sự tôn trọng người chị dâu này. "Bố mẹ và em biết rồi à?" Không đợi mẹ chồng tôi nói, Thư đã chen miệng vào, "Biết hết rồi, anh Vũ vừa gửi ảnh siêu âm vào nhóm chat là mẹ phi ngay ra chợ đấy. Bà mong bế cháu quá rồi." Mẹ chồng tôi hôm nay đặc biệt dễ tính và cũng cười nhiều hơn. Nghe Thư nói vậy cũng không tỏ ra cau có, mà chỉ nói một câu đầy ẩn ý, "Gớm, cô Út chắc cũng không mong cháu đấy. Thế chiều giờ là đứa nào chốc chốc lại mở cái ảnh siêu âm ra xem rồi cười mãi ấy nhở?" Em chồng tôi bị vạch trần thì lúng túng cúi mặt xuống giả vờ ăn cơm, miệng lẩm bẩm bảo, "Mẹ nhìn nhầm ai rồi đấy à? Cả ngày hôm nay con bận học, rảnh rỗi đâu mà quan tâm mấy chuyện đó. Chả bố cô cứ chỉ giỏi lý sự." Nói đến đây, bà tự tay múc cho tôi một bát cháo cá chép đầy ú ủ, đẩy đến trước mặt tôi, "Con ăn đi, giờ bầu bí rồi không được giảm cân giữ dáng gì đâu đấy nhá. Ăn nhiều vào con mới khỏe, kiêng ăn rau răm, đu đủ xanh, dứa, rau ngót chùm ngay các kiểu. Tóm lại muốn ăn cái gì cũng phải cẩn thận hỏi mẹ hoặc các cô mới được ăn, nhớ chưa?" "Vâng, con biết rồi mẹ." "Thế có ngén không? Đi xa thế có mệt không?" "Con không mẹ ạ, con chỉ thèm ngủ thôi. Còn ăn á thì món gì con cũng ăn được, cũng không đặc biệt thèm gì cả." "Ừ, ăn được là tốt rồi. Ngày xưa lúc mẹ có bầu thằng Vũ với con Thư, chả ăn được cái gì, cứ ăn vào lại nôn ra hết sạch." Bố chồng tôi từ nãy đến giờ chưa được góp câu nào, đột nhiên nhắc đến chuyện thai nghén này, liền bật cười rồi dừng đũa nói với mẹ chồng, "Nhắc mới nhớ nha, hồi bà có bầu con Thư, suốt ngày đòi ngửi mùi xăng, còn lén tôi ăn cả giấy nữa, bà còn nhớ không?" "Nhớ chứ sao không, cứ nghĩ đến là tôi thấy sợ, cũng may qua 3 tháng thì bình thường trở lại." "Còn Vũ, bố dặn luôn, lúc trước chưa lấy vợ đi sớm về khuya như nào bố không quản, nhưng giờ sắp làm bố rồi, làm việc gì cũng ưu tiên vợ con hàng đầu. Công việc không làm á khi này thì để khi khác. Phụ nữ mang thai tâm trạng rất dễ bị ảnh hưởng, con để vợ một mình nó tủi thân đấy, mà nó buồn thì em bé trong bụng cũng cảm nhận được." "Vâng, con biết rồi." Ăn cơm xong, chồng tôi đã vội lái xe ra ngoài, hình như có việc. Tôi định hỏi anh đi đâu, còn chưa kịp nói đã bị mẹ chồng kéo vào phòng hỏi han đủ chuyện. Bà bảo tôi đưa giấy siêu âm cho bà xem. Mẹ chồng tôi cứ ngắm mãi rồi bỗng dưng bật cười. Bà bảo nhìn cái ảnh trong điện thoại không đáng yêu bằng. Ánh mắt bà sáng lên tràn ngập yêu thương. Đột nhiên nghĩ đến lời chị Hoài và các cô giúp việc nói hôm ấy, trong lòng tôi bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Tôi nghĩ nếu như đứa bé này là con gái, liệu bố mẹ chồng tôi có thất vọng không? Còn Vũ, anh mong đứa con này sẽ là con trai hay con gái? Lát nữa anh về tôi sẽ hỏi anh cho bằng được. Mẹ chồng thấy tôi đang cười nói tíu tít, bỗng dưng ngẩn tò te thì lay người tôi gọi, "Quỳnh Nhi, nghĩ gì mà ngây người ra vậy con?" Đang suy nghĩ linh tinh, nghe thấy tiếng của mẹ chồng làm tôi như người tỉnh mộng, giật mình nhìn sang bà cười gượng. "Dạ không có gì đâu mẹ." "Thật không? Hay con trai mẹ làm gì khiến con buồn?" "Không có thật mà mẹ, con chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Mà mẹ ơi, không biết chồng con thích con trai hay con gái mẹ nhỉ? Con vẫn chưa hỏi anh ấy." "Con trai hay con gái thì cũng là con của mình, sao lại thích với không thích? Thằng Vũ tuy ít nói ít thể hiện, nhưng nó là đứa sống tình cảm. Vợ có bầu á, nó mừng không hết đấy chứ." "Mà hình như nó thích con gái đầu lòng thì phải. Mẹ cũng không chắc, nhưng có vài lần gia đình họ hàng đến chơi, mẹ thấy ánh mắt nó nhìn mấy đứa cháu gái ấm áp hơn hẳn, kiểu á cưng chiều ấy." "Thế hả mẹ?" "Ừ, nhưng mẹ nghĩ hai đứa xinh đủ nếp đủ tẻ là đẹp nhất." "Vâng." Nói chuyện với mẹ chồng đến hơn 9 giờ thì bà đã giục tôi về phòng ngủ sớm. Lúc đi ngang qua phòng Thư thì nghe thấy bên trong ầm ĩ một trận, còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy Vũ mặt mày hầm hầm mở cửa đi ra ngoài. Tôi định hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã đi nhanh như một cơn gió, bỏ về phòng. Bên trong, Thư đang khóc bù lô bù loa, thấy tôi đứng trước cửa thì tự nhiên giận cá chém thớt, vừa khóc vừa chửi tôi. "Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy tôi bị anh Vũ mắng, chị hả hê lắm đúng không? Chị mách lẻo với anh ấy hết rồi chứ gì? Chuyện giữa phụ nữ với nhau mà chị cũng đi kể lể với anh Vũ để anh ấy mắng tôi. Chị vừa lòng chưa? Đồ độc ác. Tôi có hơi bất ngờ vì lúc nãy ngồi ăn cơm cùng với nhau, thái độ của nó đối với tôi đã dịu đi nhiều. Không hiểu vì chuyện gì mà hai anh em cãi nhau ỏm tỏi, rồi bây giờ nó lại mắng xa xả vào mặt tôi như vậy. Khoan, chị nói em nghe nè, chị không thích thái độ hỗn láo của em là thật, nhưng chị thề là chị không nói gì với anh Vũ hết. Em làm sai bị anh ấy mắng lại đổ lỗi cho chị. Em khóc lóc cũng không liên quan gì đến chị, nên chả việc gì chị phải hả hê, hiểu không? Thôi đi, chị đừng có giả vờ giả vịt nữa, tôi buồn nôn lắm. Ngay từ đầu, nhìn thấy chị là tôi đã không ưa rồi. Nhìn nó mặt thì hiền đấy, nhưng mà một bồ dao găm. Lúc trước tôi suy nghĩ đến nát cả óc, cũng không hiểu nổi vì sao anh Vũ lại cưới chị thay vì cưới chị quấy anh. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, con người xảo trá đê tiện như chị chỉ có thể giở thủ đoạn dụ dỗ lừa anh trai tôi lên giường, rồi bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm thôi. Sao hả? Tôi nói không sai chứ? Lời Thư nói dù không hẳn là đúng 100%, nhưng tôi vẫn có chút chột dạ, cổ họng nghẹn ứ lại nhưng vẫn cố chống chế. Muốn biết chị có như thế hay không, em cứ việc hỏi anh Vũ của em ấy. Em nghĩ người như anh trai em dễ bị một người phụ nữ nắm thóp thế à? Nếu anh trai em không muốn thì ai bắt ép được anh ấy? Anh ấy có thể chọn không cưới chị cơ mà. Thế nên chuyện của vợ chồng chị em không có quyền gì để phán xét cả. Còn vấn đề của em thì em nên giải quyết cho tốt, đừng đổ lỗi cho ai và cũng đừng kéo chị vào. Chị không hả hê và cũng không muốn quan tâm. Nó nghe tôi nói vậy thì trợn mắt nghiến răng ken két. Chị giỏi, từ đầu tôi đã biết chị không phải dạng vừa rồi. Nhưng hôm nay mới biết miệng lưỡi chị cũng ghê gớm thật. Chị cứ chờ đó, đừng tưởng anh trai tôi cưới chị rồi là chị hoang tưởng mình là con dâu nhà này, là chị dâu của tôi thật. Nói cho chị biết, tôi chỉ chấp nhận chị quấy anh là chị dâu của tôi thôi. Đợi chị sinh xong, tôi sẽ bảo bố mẹ cưới vợ mới cho anh Vũ, để xem sau này chị có dám vênh mặt lên dạy đời tôi nữa không. Thế à? Cảm ơn em đã nhắc nhở nhé. Từ giờ chị phải bám anh Vũ cho chắc mới được, khiến anh trai em chết mê chết mệt vì chị. Đến lúc đó nếu chị sinh được thằng cu cho anh ấy thì 10 chị quấy anh của em cũng không là cái thá gì hết. Chị... Nói xong, tôi không thèm để ý đến nó nữa mà định trở về phòng. Ai ngờ vừa mới xoay người lại thì thấy nhân vật chính trong câu chuyện tôi vừa bốc phét đang đứng phía sau lặng lẽ cười. Là nụ cười đúng nghĩa. Không hiểu sao khi nghe tôi phét lác như vậy mà vẻ mặt của Vũ chẳng những không tức giận hay khinh bỉ như ngày thường, mà anh còn cười rất sảng khoái. Nụ cười kéo từ khóe miệng lan đến tận đuôi mắt. Trước đây chỉ quen nhìn chồng mình cười đều, cười nửa miệng. Đây là lần thứ hai tôi thấy anh cười như vậy từ sau cái hôm anh biết tôi có thai, nên nhất thời có chút ngẩn ra. Đến khi bị anh cốc một cái lên trán mới giật mình cúi gằm mặt xuống. Lúc này Vũ không còn cười nữa mà gương mặt đã trở lại lạnh lùng như trước. Còn tôi lúc nãy mạnh miệng là thế, vậy mà bây giờ mặt mũi đỏ lựng lên như quả cà chua chín, xấu hổ vì bị người ta bắt quả tang. Biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây buôn chuyện? À, em cũng định đang về phòng đây. Còn anh ra ngoài này làm gì thế? Đang làm việc, tính xuống nhà uống cốc cà phê. Thế để em pha cho nhá. Thôi, để tự tôi pha, em về phòng đi. Có gì đâu, em làm nhanh thôi mà. Anh uống nóng hay lạnh để em cho thêm đá. Sao cũng được, pha nhanh rồi về phòng. Không sang phòng con Thư nữa, biết chưa? Em biết rồi. Tôi thấy Vũ mấy hôm nay đêm nào cũng đem công việc về nhà làm đến khuya, nên định pha cho anh một cốc cà phê uống cho tỉnh táo. Nhưng vừa lấy hộp cà phê từ tủ ra thì chợt nhớ đến lời mẹ chồng dặn phải chú ý bữa ăn của chồng để tránh tái phát bệnh dạ dày, nên sau cùng quyết định sẽ pha cho anh một cốc trà hoa nhài. Cửa phòng mở ra, bên bàn làm việc Vũ đang chăm chú xem tài liệu trên máy tính, thi thoảng đưa tay day nhẹ thái dương. Thấy anh có vẻ mệt mỏi nên tôi vội bưng cốc trà còn bốc khói đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn chồng rồi bảo: Anh làm việc muộn thế, uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu. Em pha cho anh cốc trà, anh tranh thủ uống đi cho nóng. Lúc này chồng tôi mới rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu lên nhìn tôi, không nói không rằng bưng cốc trà lên uống một ngụm, sau đó đột nhiên đặt cốc trà xuống bàn, vẻ mặt cười như không cười hỏi tôi: Trà, trà gì đây? Đừng nói trà hoa cúc La Mã nhé. Dạ, anh thích trà đó à? Vậy để lần sau em... Hỏi xong mới biết mình bị hớ. Nói đến trà cúc La Mã, tự dưng tôi lại nhớ đến cái đêm hai chúng tôi quấn quýt nhau trên chiếc giường của tôi. Hóa ra lão này đang kháy đều tôi, chứ chả phải thích trà hoa cúc gì sắt. Bỗng nhiên trong lòng có hơi ấm ức. Hôm nay có lòng tự tay pha trà, rồi bê lên tận phòng cho chồng. Đã không cảm ơn một câu thì thôi, lại còn bị móc mỉa. Sẵn trong người đang khó ở, tôi tức lắm nhưng mà không làm gì được, nên giận đùng đùng bỏ về giường trùm chăn. Còn không quên đáp trả anh thêm câu nữa, đó là trà hoa nhài, anh uống được thì uống, còn không uống được thì đổ đi. Tôi chỉ hỏi thế thôi mà đã giận rồi à? Giận gì, ai thèm giận. Nhìn mặt em là tôi biết đang giận rồi. Cậu có ít thôi, không con tôi sinh ra xấu bây giờ. Xấu cũng kệ, mà khoan, ai bảo nó là con của anh? Ngoài tôi ra còn ai cho em giống à? Mà hỏi câu ngốc xít không chịu được. Anh đổ vô sỉ. Không nghĩ anh cũng mặt dày như vậy luôn đấy. Không vô sỉ mà làm em có bầu được à? Tôi còn nhiều thứ hay ho lắm, em muốn thử không? Tôi mắc mưu quay mặt ra hỏi anh. Thứ gì? Lúc nãy tôi nghe em nói. Cái gì mà sinh cho tôi thằng cu? Mà muốn có thằng cu thì phải dùng kim tiêm 18cm. Yên tâm không đau, chỉ thấy sướng thôi. Bao giờ sinh xong tôi cho em thử. Ôi trời đất ơi, cái tên này nhớ dai còn không biết liêm sỉ. Tôi đã cố quên đi rồi, tự dưng anh nhắc lại làm tôi vừa tức vừa xấu hổ. Tôi không thèm nhìn anh nữa mà dứt khoát kéo chăn qua đầu hậm hực rồi bảo. Anh nghe nhầm rồi, em nói thế bao giờ? Thế à? Sao tôi nghe rõ ràng em nói sẽ làm tôi chết mê chết mệt, sau đó sinh cho tôi mấy đứa con cơ mà nhở? Tôi đẹp trai á, chứ không bị điếc nhá. Lúc ấy đang bực nên buột miệng nói một câu chẳng suy nghĩ gì. Đến khi bị ai kia bắt thóp mới xấu hổ không biết phải giấu mặt vào đâu. Em chỉ nói sinh thằng cu, chứ nói sinh mấy đứa bao giờ. Mà anh tự luyến vừa thôi. Vừa dứt câu vậy mà gã chồng tôi lại còn bật cười thành tiếng. Còn tôi lúc ấy vì xấu hổ quá nên quát ầm lên. Anh cười cái gì mà cười, cút ra kia làm việc tiếp đi. Em buồn ngủ rồi, anh đừng có phá giấc ngủ của người khác. Em á, mách mẹ bây giờ đấy. Chửi hay nhỉ, kệ em, bị chửi mà anh vẫn còn cười được. Ừ rồi, không cười nữa được chưa? Nhưng mà có người thừa nhận muốn sinh con cho tôi rồi đấy. Anh lừa em. Tôi lừa em cái gì? Là em nghe con Thư nói năng linh tinh rồi ghen tuông vớ vẩn đấy chứ. Việc gì mà em phải ghen? Tại em gái anh quá đáng trước nên em mới đáp trả thế thôi. Dù sao á, bây giờ em vẫn đang là chị dâu của nó. Cứ dăm ba câu là nó lại đem người yêu của anh ra để chọc tức em, nên mới buột miệng nói thế. Chẳng có ghen tuông gì ở đây cả. Chồng tôi hơi cau mày nói giọng không vui. Người yêu nào? Mà em không ghen thật đấy à? Thư nói tôi yêu người khác, em cũng không ghen à? Không thèm. Anh đi mà tìm cô diễn viên người mẫu quế anh gì đó đi. Kệ hai mẹ con em. Con em tự sinh, tự nuôi. Tôi tức quá nên xả xong một tràng, rồi quay mặt đi đưa lưng về phía anh. Đợi một lát sau vẫn không thấy nó Vũ nói gì. Cứ tưởng anh đã quay lại bàn làm việc rồi nên bực bội đấm thùm thụp vào con gấu bông, lẩm bẩm chửi thầm cho sướng miệng. Gã chồng chết tiệt, hôm nay còn dám nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt tôi. Anh á, không coi tôi ra cái gì sao? Nhưng đang chửi hăng thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến tôi giật bắn mình. Chửi xong rồi thì ngồi dậy uống sữa nào. Ơ, sao anh... Quay ra thì thấy Vũ đang ngồi ở cuối giường. Trên tay anh bưng cốc sữa còn bốc khói, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Để ý kỹ sẽ thấy khóe môi anh cong lên, ý cười rất nhạt. Chết mất, rốt cuộc anh ngồi đó từ bao giờ? Có phải đã chứng kiến tôi làm chó con bò rồi không? Cũng may là tôi chỉ chửi thầm trong miệng, nên có lẽ anh không nghe được, bằng không sẽ lại bị cái gã này nói mát cho mà xem. Anh đưa lên miệng thổi nguội, thử trước xem độ ấm vừa chưa rồi mới đưa cho tôi. Uống đi. Tôi ngồi dậy, nhận lấy cốc sữa, rồi lại nhìn mấy lon sữa bột anh xếp gọn trên bàn làm việc mà lúc nãy tôi không hề để ý, tròn mắt hỏi. Anh mua sữa cho em à? Sữa bầu không mua cho em thì mua cho ai? Lúc nãy anh ra ngoài là để mua cái này. Ừ, ra siêu thị hỏi thì người ta bảo mấy loại này tốt. Tôi không biết em thích loại nào nên mua mỗi loại một lon. Tôi mua Enfa Mama, Morinaga với Matilia. Cốc này tôi pha loại Enfa, em uống thử nếu không hợp thì đổi sang hai loại kia. Nghe đến đây, tự dưng sống mũi tôi cay xè. Không nghĩ một người như anh lại có thể đi mua mấy thứ này cho tôi. Có lẽ anh cũng mong chờ đứa con này giống như tôi vậy. Đang định mở miệng nói lời cảm ơn thì đã bị anh dùng cốc sữa chặn lại. Không cần nói gì cả, uống đi không nguội. Vũ đợi tôi uống hết đem cốc đi rửa, xong mới trở lại giường. Tôi cứ nghĩ anh sẽ làm việc đến khuya, nhưng không, anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, chủ động kéo tôi ôm vào trong lòng. Lát sau, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào trán tôi. Trong đêm tối, giọng anh vang lên như có tử tính. Ngủ đi, tôi ôm hai mẹ con ngủ. Đêm ấy tôi và Vũ nằm ngủ cạnh nhau. Mặc dù không phải lần đầu tiên gần gũi, nhưng tôi thấy lạ lắm. Có lẽ giữa tôi và anh bây giờ đã có một sợi dây gắn kết thiêng liêng, là đứa con nên nảy sinh ra cảm giác như vậy. Cũng có thể vì tâm trạng của phụ nữ mang thai thường ỷ lại người đàn ông của mình. Nhưng dù là lý do gì thì tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện đã dần khởi sắc hơn rồi. Sáng hôm sau, tôi soạn một lá đơn xin nghỉ việc, rồi nhờ chú Sơn chở mình đến công ty Duyệt Khải. Đứng trước cửa phòng giám đốc gõ cửa, đến khi bên trong vọng ra hai chữ vào đi, tôi mới đẩy cửa bước vào. Anh Lâm đang chăm chú ký đống giấy tờ nên không chú ý tới người vừa đến. Công ty này gắn bó với tôi không lâu, nhưng là nơi để lại rất nhiều kỷ niệm. Tôi muốn nói lời tạm biệt với tâm trạng thoải mái nhất. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh Lâm cất lời. Vừa về đã bận rộn như thế sao sếp? Em đến rồi đấy à? Anh Lâm nghe giọng tôi liền dừng bút ngẩng đầu nhìn. Vâng, hôm nay em đến xin nghỉ việc ạ. Nói tới đây, tôi đặt lá đơn lên bàn, đẩy đến trước mặt anh ấy. Anh Lâm nhìn lá đơn trên bàn rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã, ánh mắt sượt qua một tia nuối tiếc. Anh trầm ngâm nhìn, một lúc lâu sau mới đáp. Quỳnh Nhi, em có muốn suy nghĩ lại không? Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Cho anh biết lý do được không? Làm việc ở đây cảm thấy áp lực, hay là vấn đề mọi người gán ghép em với anh khiến em khó chịu? Nếu vậy anh sẽ có cách khắc phục để không ai làm phiền em nữa. Không ạ. Dừng một chút tôi mới chậm rãi nói. Sếp, anh cũng biết em lấy chồng rồi đúng không? Ừ, anh biết. Thật ra em nghỉ việc ở công ty vì muốn đến làm công ty của chồng. Không liên quan gì đến anh và mọi người đâu ạ. Duyệt Khải rất tốt, đồng nghiệp ở đây cũng rất tốt. Nhưng chồng em cũng cần em. Đã đến lúc em trở về nơi thuộc về mình. Cảm ơn anh và mọi người thời gian qua đã giúp đỡ em ạ. Anh Lâm im lặng nhìn tôi rất lâu, sau cùng nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản, giống như đã chấp nhận buông bỏ một thứ gì đó khiến bản thân nặng lòng. Nếu em đã quyết định như vậy thì anh tôn trọng. Lương tháng này công ty vẫn sẽ chi trả cho em đầy đủ, cộng với 1/3 tiền thưởng hoàn thành dự án. Em có ý kiến gì không? Thưởng thì em nhận, còn lương tháng này em xin phép từ chối. Hôm nay mới giữa tháng, anh cứ tính đủ mấy ngày em làm thôi nhé. Ừ, em nói sao thì anh nghe vậy. Vâng, vậy em xin phép về trước ạ. Chúc anh ngày càng thành công, tiền đồ mở rộng. Hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại trên cương vị là đối tác của nhau nhé. Cảm ơn em. Trước khi đi, anh Lâm còn nói với tôi một câu. Quỳnh Nhi, nếu một ngày nào đó em muốn quay về, Duyệt Khải luôn sẵn sàng chào đón em. Em biết rồi ạ. Sau khi rời khỏi phòng, tôi trở về bàn làm việc của mình, soạn hết mấy đồ đạc cá nhân vào thùng cát tông, vui vẻ nói lời tạm biệt với mọi người. Nhưng ngoài nhóm bà Tám, chị Mai và Trinh thì chẳng ai thèm trả lời lại. Thậm chí đám người theo phe chị Uyên còn lên kế hoạch ăn mừng. Trinh phụ tôi ôm thùng đồ đi xuống, vừa đi vừa mếu máo. Sao chị nghỉ việc không nói với em? Tại mụ Uyên với mấy bà kia nói ra nói vào nên chị mới nghỉ đúng không? Không phải đâu, mày nghĩ chị quan tâm đến mấy lời bọn nó nói à? Chẳng qua chị tìm được nơi phù hợp với mình nên mới quyết định đi thôi. Thế chị sẽ đến Nam Dương à? Ừ, mày yên tâm, chị sẽ vẫn giữ liên lạc. Sau này nhớ chị thì alo nhé. Em biết rồi, mà chị nghe lời em thử chưa đấy? Cuối cùng là có không? Ờ, thì có. Đấy, em đã bảo rồi mà. Người yêu thì em chưa có, chứ kinh nghiệm học lỏm được á, thì một bụng. Đến khi ngồi lên xe, cái Trinh vẫn còn sụt sùi dặn dò tôi đủ thứ. Tôi nghĩ mình từ lúc đến đây làm việc, người yêu quý thật sự thì ít, còn kẻ ghen ghét đố kỵ thì nhiều vô kể. Không dễ gì mới có được một người em, một người bạn tri kỷ như nó. Chỉ vậy là đủ rồi. Sau khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở Duyệt Khải, Vũ không cho tôi đến Nam Dương làm việc ngay, mà bảo tôi ở nhà dưỡng thai. Tính tôi thì chạy nhảy quen rồi, nên khi nghe anh nói vậy thì không đồng tình. Suốt ngày đòi anh cho đi làm, nhưng ông chồng tôi cũng cứng lắm. Tôi muốn gì thì anh cũng chiều, nhưng chỉ riêng việc này là anh nhất quyết không khoan nhượng. Thế là tôi giận anh. Chiến tranh lạnh gần một tuần, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, nhưng với điều kiện là đợi qua 3 tháng thai kỳ. Tôi nghĩ một người như anh trên thương trường quyết đoán bao nhiêu, nói một là một, hai là hai. Anh đã nhượng bộ tôi như vậy, tôi cũng không nên được đằng chân mà lân đằng đầu. Có một hôm, đang nằm đọc sách thai giáo cho con nghe, thì tự dưng lại thèm gà rán, mà giờ này cũng sắp đến giờ tan làm, nên tôi mới gọi cho Vũ, bảo anh trên đường về nhà thì ghé vào cửa hàng KFC mua cho tôi. Ban đầu anh bảo ăn món đó nhiều không có tốt, cũng không có dinh dưỡng cho con, nên một mực không chịu mua. Tôi lại phải dùng tuyệt chiêu giả vờ khóc lóc không chịu ăn cơm, thì anh mới đồng ý. Đã thế vị tổng giám đốc nào đó còn phải dỗ dành tôi gần nửa tiếng mới được tha. Đúng 6 giờ tối, tôi đang nằm trong phòng, nghe tiếng xe về liền chạy xuống đón. Thấy anh xách theo đồ ăn đi vào, hai mắt ngay lập tức sáng rực lên, không nghĩ nhiều mà chạy đến chỗ anh. Cười hì hì, đón lấy cái túi gà rán từ tay anh đưa lên. Hít hà, kiễng chân thơm lên má anh một cái. Khi thấy ông chồng mình cau mày nhăn nhó, liếm môi rồi nói: "Cảm ơn chồng, thơm quá." "Tôi thơm hay là gà thơm?" Lúc này toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt vào đồ ăn, nên nghĩ gì đáp nấy, không để ý đến sắc mặt ông chồng mình từ lúc bước vào nhà đã đen như đít nồi. Đương nhiên là gà thơm rồi. Vừa nói dứt câu, liền bị anh cốc một cái vào trán, lờ mắt mắng, đồ tham ăn. Có đồ ăn ngon nên tôi chẳng quan tâm, chu môi bảo: "Kệ em, tại con anh muốn ăn chứ có phải tại em đâu." Từ lúc mang bầu đến giờ, Vũ không còn nói mát hay cãi tay đôi nữa, biết nhường nhịn nhiều hơn, thậm chí có nhiều lúc còn bị tôi nói cho cứng họng. Khi ấy mặt anh trông buồn cười chết đi được. Đang mải suy nghĩ lung tung thì mẹ chồng từ trong bếp nói vọng ra: "Vũ về rồi đấy à, vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm luôn nào, mẹ dọn ra bàn rồi đây." "Vâng." Trước mặt là một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhưng tôi chỉ ăn được một bát cơm đã chán. Thế là nhân lúc Vũ đang nói chuyện với bố tôi lén lút mở túi gà rán ra, nhón trước một cái đùi, cắn một cái. Toàn bộ vị giác liền bị kích thích. Nhưng mà món này nếu mà cay thêm chút nữa thì tuyệt. Chỉ là nếu khi đó tôi nằng nặc đòi Vũ mua gà sốt cay thì kiểu gì chồng tôi cũng mắng cho một trận. Nên thôi, có ăn là tốt rồi. Tôi không ngén ngẩm như các mẹ bầu khác, ăn gì cũng được nhưng không thấy ngon miệng. Mẹ chồng tôi thương cháu nên rất chịu khó thay đổi thực đơn. Nhiều lúc nghe tôi bảo thèm món này thèm món kia, bà liền vào bếp tự tay làm cho tôi ăn. Có đôi khi có cảm giác bà giống như mẹ tôi ngày trước vậy, nuông chiều hết mực. Hôm nay cũng vậy, bà gắp vào bát tôi rất nhiều món bổ dưỡng, nhưng thấy tôi chỉ chăm chú ăn gà rán thì lo sốt vó. "Sao chỉ ăn gà rán thế hả con? Ăn món đó làm sao mà có chất lượng cho em bé trong bụng được? Ăn thêm thịt cá vào đi, bà bầu mà gầy quá đi thôi." "Con có gầy đâu mẹ, anh Vũ nói mặt con tròn như quả bí ngô ấy, còn bà quá sắp lăn được rồi." Mẹ chồng nghe mách tội con trai thì ngay lập tức quay sang mắng anh: "Cái thằng này, phụ nữ mang thai ăn được thì tốt chứ sao, người ta mong còn không được nữa kìa. Cháu mẹ mà còi cọc á, mẹ hỏi tội mày." "Mẹ à, con chỉ trêu." Chồng tôi mới nói đến đó thì mùi gà rán xộc lên mũi. Anh không nói gì, mặt cũng đột nhiên tái mét. Sau đó dường như không chịu nổi nữa, liền bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cả nhà ngồi bên ngoài chỉ kịp nghe oẹ oẹ mấy tiếng. Lúc đầu tôi với mẹ chồng thấy thế thì ngẩn ra, mãi sau khi nghe chị Hoài nói một câu mới khiến ai nấy tròn xoe mắt. "Triệu chứng này chắc là chú Vũ đang nghén đấy." "Dạ, nghén đấy ạ." Tôi và Thư đồng thanh lên tiếng. Mà nhắc mới nhớ, lúc Vũ về đến nhà, trông sắc mặt anh hình như không được tốt cho lắm. Cứ tưởng anh mệt, nhưng không nghĩ đến anh lại nghén thay tôi. Tự nhiên thấy thương chồng ghê, nhưng không biết làm cách nào cả. Chắc phải vào hội các bà mẹ bỉm để hỏi kinh nghiệm mới được. Chứ nhìn anh như vậy, tôi xót chết đi mất. Thấy Vũ trở ra, tôi vội cất túi gà đi rồi kéo anh ngồi xuống bàn. "Nãy giờ anh đã ăn được gì nhiều đâu, đã thế còn mới nôn sạch. Anh ít khi ăn cơm ở nhà nên tôi không biết chuyện này. Giờ để ý mới thấy, chỉ mới một tuần mà anh đã gầy đi rất nhiều. Con bị như thế từ bao giờ, nghén thay vợ cũng không chịu nói mẹ biết. Không ăn được món gì thì nói với mẹ, để mẹ dặn cô bỏ khỏi thực đơn. Giờ con muốn ăn gì?" "Không cần đâu mẹ, con mới bị hôn tuần nay thôi, vẫn chịu được." Tôi mếu máo quay sang bảo anh: "Sao anh không nói với em, ngửi mùi gà rán nó nên khó chịu phải không?" "Không sao, anh chịu được. Em mang thai vất vả nghén nữa thì mệt lắm." Tôi nhìn anh khóe mắt đỏ hoe, nhưng không dám khóc, sợ anh lại cười mình mau nước mắt. Tôi có cảm giác sau bao cố gắng, tôi cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Lại trôi đi thêm một quãng thời gian nữa. Sau cái lần bị người khác dằn mặt, tôi luôn âm thầm điều tra những kẻ tình nghi, nhưng vẫn chưa có manh mối, nên tạm thời mọi thứ vẫn trôi qua yên bình. Cứ như vậy cho đến một hôm, tôi ra chợ định mua ít thực phẩm tươi, nấu vài món ngon, bồi bổ cho chồng. Vì dạo này anh càng ngày càng sút cân, ngủ cũng chẳng đủ giấc. Tôi dạo một vòng cũng mua xong những thứ cần mua. Đến lúc tay xách nách mang theo cả đống đồ đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy trong hẻm có một tốp thanh niên đang túm tụm đánh ai đó. Tôi không định lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu, nên sau khi xếp hết mấy túi đồ vào cốp xe mới đi đến chỗ mấy chú bảo vệ, nhờ các chú ấy sang giúp bạn kia một tay. Nhưng dường như chuyện đánh nhau thế này diễn ra như cơm bữa, nên các chú ấy chỉ lắc đầu phẩy tay ý bảo tôi về đi, đừng lo chuyện bao đồng, sau đó ấn số gọi báo cho công an phường rồi tiếp tục ngồi uống trà. Tính tôi cũng ngại đôi co với người khác, hơn nữa bây giờ tôi đã có chồng, còn đang mang thai, nhà chồng đã giàu lại còn xem trọng danh tiếng, nên dù muốn giúp thì cũng không dám làm liều. thế nên đành ra xe đi về. Có điều lát sau đi ngang qua con hẻm đó, tự nhiên lại trông thấy dáng người quen quen. Cô bé đó bị một đám xúm lại, nắm đầu rúi xuống mặt đường. Tự nhiên có linh tính chuyện không may nên quyết định tấp xe vào lề đường đi xem sao. Ấy vậy mà vừa mới xuống xe đã nghe cô bé đó gào lên mắng chửi đám người kia. Điều khiến tôi kinh ngạc chính là giọng nói đó không phải của ai xa lạ mà là của em chồng tôi. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ biết chạy nhanh tới chỗ Thư. Một đứa trong số đó nhuộm tóc đỏ hoe, ăn mặc hở trên hở dưới, nhìn chẳng giống học sinh mà y hệt như mấy chị đại giang hồ. Nó nắm tóc em chồng tôi giật ngược ra đằng sau, gằn giọng rít lên: "Mày biết tao là ai không mà dám ve vãn người yêu của tao hả? Nói, mày với anh Quang cặp kè sau lưng tao từ bao giờ? Mày là ai thì kệ mẹ mày chứ, còn mày bảo ai cặp kè người yêu mày? Xin lỗi nhá, con này thèm vào, tao đếch biết ông Quang là ông nào hết, biến đi. Còn mẹ mày, láo à?" Con bé tóc đỏ vừa nói xong thì giơ tay lên định tát em chồng tôi, nhưng khi ấy tôi đã nhanh tay túm chặt tay nó bẻ ngược ra sau, nhấc chân đạp mạnh vào đầu gối khiến nó loạng choạng lùi về sau mấy bước rồi ngã nhào xuống đất. Yếu ớt như thế mà đòi làm chị đại đi đánh nhau, đúng là mất mặt giang hồ. Em chồng thấy tôi tự dưng xuất hiện ở đây lại còn đánh nhau thì tròn xoe mắt kinh ngạc, không nói nên lời. Còn con bé tóc đỏ kia thì trừng mắt quát: "Mẹ con danh, mày là đứa nào? Không phải việc của mày thì đừng có xía vào. Biến đi trước khi tụi này đánh luôn cả mày." "Này cô bé, nhỏ không học lớn lên làm giang hồ à? Nhưng học không đến nơi mà làm giang hồ cũng không đến chốn. Mấy thứ võ mèo cào này em định đánh ai?" Bình thường Thư rất ghét tôi, nhưng thấy bọn kia sắp nổi điên lên, cầm cả gậy gộc thì hốt hoảng: "Chị đến đây làm gì? Chị đang có..." Nó mới nói đến đây thì khựng lại rồi bảo: "Đi về đi, hoặc chạy ra ngoài đường lớn tìm người cứu tôi, chứ đừng có đứng ở đây, bị chúng nó tẩn cho một trận luôn bây giờ." "Yên tâm đi, không phải sợ đứa nào hết." "À, hóa ra hai con ôn chúng mày quen nhau. Mẹ kiếp, hôm nay tao không dần cho hai đứa mày một trận thì con này đếch phải con Quỳnh nhá." Con bé kia vừa nói vừa nghiến răng hất cằm cho đồng bọn. Hai đứa cầm gậy lao tới vụt tới tấp vào người tôi, nhưng tôi có học võ nên né được. Còn ba đứa còn lại thì lao đến túm lấy áo em chồng tôi, xé toạc một mảng lớn. Sau đó vung tay giáng xuống mặt em ấy một cái tát nảy lửa. Tôi có thể nghe được một tiếng chát to rõ. Con bé Quỳnh túm tóc em chồng tôi kéo mạnh, tưởng chừng như muốn sứt cả da đầu, to tiếng quát: "Còn con đĩ này nữa, dám kêu người đến cứu à? Sau khi nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà. À mà thôi, thêm một con á, tao vả chết một con. Mày bảo mày đếch biết anh Quang chứ gì? Đếch biết mà rủ nhau đi khách sạn này. Này thì đếch biết này, đếch biết này." Mỗi một lần như vậy, gò má em chồng tôi lại lãnh thêm một cái tát, mạnh đến mức khóe miệng bị rách một đường rớm cả máu. Đến khi cái tát thứ tư sắp giáng xuống thì tôi cũng xử xong hai đứa kia. Nhân lúc con Quỳnh không chú ý lao tới đạp một phát vào bụng nó, khiến nó bật ngửa ra sau, văng ra một đoạn, lưng đập vào tường phát ra một tiếng bịch, rồi nằm bẹp dí dưới đất. Còn hai đứa đang giữ tay em chồng tôi thì không biết đánh nhau nên tôi chỉ tặng cho mỗi đứa một đạp đã nằm lăn ra đất. Cả đám ban đầu hùng hổ dọa người, bây giờ nằm im thin thít lết về một chỗ. Con Quỳnh há miệng thở hổn hển nói như đứt hơi: Con danh, khốn khốn kiếp, mày muốn chết à? Mày biết bố tao là ai không hả, con ôn vật? Tí lên đồn công an là biết chứ gì. Cái gì? Không biết em tôi đắc tội gì với bọn em, nhưng dù gì là chuyện gì ấy, thì cũng không được đánh nhau như thế. Năm đứa đánh một mà không thấy nhục à? Ngày còn là sinh viên, tôi từng suýt bị một bọn giở trò đồi bại. May sao lúc ngàn cân treo sợi tóc thì có một người xuất hiện cứu tôi khỏi đám giang hồ đấy. Thế nên sau lần đó tôi đã rủ Vi cùng đăng ký lớp học võ, khổ luyện mãi cũng lên được nhất đẳng Daiken Karate. Sau này đi làm rồi không có thời gian tập nên tôi nghỉ ngang đến bây giờ. Mà chị thì biết cái gì mà nói? Nó không giật bố tôi thì mắc mớ gì bị đánh? Nói mồm ai chẳng nói được. Có bằng chứng em tôi cướp người yêu của em thì đưa ra đây. Nếu có chuyện đó tôi sẽ giải quyết luôn tại đây. Còn không thì bọn em biết hậu quả khi bị bế lên đồn công an rồi đấy. Năm đứa chúng nó nghe tôi nói lên đồn công an thì mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, túm tụm lại ôm nhau bắt đầu lo lắng hoảng sợ. Im lặng một lát sau thì bọn nó rì rào nói gì đó tôi không nghe rõ. Đang định dọa cho một trận để lần sau không tái phạm nữa thì nghe tiếng bước chân từ xa dồn dập. Quay ra thì mấy anh cán bộ công an phường hùng hổ đi đến. Tôi nhìn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hôm nay mà không có tôi thì mấy anh công an đến nơi chỉ có hốt xác thôi. Thế nhưng mấy anh ấy còn chưa kịp nghe tôi giải trình đã bế cả bảy người chúng tôi lên đồn. Vừa viết bản tường trình vừa giải thích mỏi mồm, nhưng cuối cùng tôi và cái Thư vẫn bị cho vào phòng tạm giam. Anh công an ghi chép xong thì bảo hai đứa tôi ký tên, sau đó yêu cầu thông tin liên lạc để báo cho người nhà lên bảo lãnh. Chỉ là anh ấy vừa nói đến đây thì tôi và em chồng mặt mũi cắt không còn giọt máu. Lúc nãy đánh nhau hăng lắm mà bây giờ nhắc đến người nhà bảo lãnh thì tôi bắt đầu lo sợ rồi đấy. Tôi sợ Vũ biết sẽ mắng tôi một thì sợ mẹ chồng răn dạy đến 10. Lúc ấy quá cuống quýt quá nên huých tay em chồng rồi bảo nó: "Em gọi cho bố mẹ đi." "Điên à? Bố mà biết á thì đánh tôi chết mất. Tôi không muốn đến nhà bà nội ở đâu. Chị gọi anh Vũ đi." "Không, chị không gọi anh ấy đâu." "Được không biết, tôi muốn về nhà." "Chị chịu thôi." "Không gọi được anh Vũ đâu." Anh công an nhìn hai đứa tôi đùn đẩy qua lại, cũng bày ra vẻ bất lực tột cùng. Lát sau, anh ấy hỏi lại một lần nữa, nhưng cả hai đều im lặng nhất quyết không nói gì. Sau cùng trước độ lì lợm của hai đứa, nên anh ấy chỉ lắc đầu cầm giấy bút đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên khóa cửa. Ngồi trong phòng tạm giam, chỉ nhỏ bằng một góc phòng ngủ, lại thêm bóng đèn mờ mờ ảo ảo, tự nhiên làm tôi thấy hơi sợ sợ, co mình nép vào góc tường, ngồi một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng trao ổ khóa, sau đó là tiếng cửa sắt kẽo kẹt mở ra, tôi mới giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn rõ người đến, khiến cả người tôi lạnh toát như rơi vào hầm băng. Mẹ chồng nhìn tôi rồi liếc đến chỗ Thư, ánh mắt bà như tóe ra tia lửa. Tôi biết mẹ chồng tôi đang rất giận, nhưng không thể nổi giận ở đây, nên sau cùng chỉ lạnh lùng nói đúng hai chữ: "Đi về." Bố mẹ chồng tôi đi trước, tôi và gái Thư cùn cút theo sau. Không biết bằng cách nào mà họ liên hệ được với gia đình chồng tôi. Nhưng dù gì được về nhà vẫn thích hơn phải ngủ trong căn phòng đó. Thế nên dù biết kiểu gì cũng bị mắng cho một trận, nhưng tôi cũng thấy vui vui. Mãi đến khi lên xe theo bố mẹ chồng về nhà, Thư chắc cũng tò mò như tôi, nhưng nó không biết sợ mà còn hỏi: "Sao bố mẹ biết con vào đây mà đến đón thế?" Bố chồng tôi từ đầu đến giờ im lặng, không nói câu nào, nhưng vừa nghe con gái hỏi liền giơ tay tắng bốp một phát vào đầu nó, giận tím mặt quát: "Mày còn dám hỏi à? Nuôi mày ăn học bao năm, không học được cái gì, chỉ được cái gây chuyện là giỏi. Con..." Tôi dù đang sợ đến run cầm cập, nhưng thấy Thư bị mắng oan thì cũng lên tiếng nói giúp: "Bố, là bọn kia gây sự đánh Thư trước, chứ em ấy không làm gì sai đâu ạ. Con không phải nói giúp nó." Lúc này mẹ chồng mới quay sang lườm tôi, ngữ điệu lộ rõ vẻ không hài lòng: "Còn con nữa, đang bầu bì ra ngoài phải cẩn thận một chút chứ. Lỡ như đám côn đồ đó nổi điên lên làm liều thì sao? Con nên nhớ mình đang có thai, nếu xảy ra chuyện là một xác hai mạng đấy. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, muốn đi đâu thì bảo chú Sơn đưa đi mà không nghe." "Sao bà lại mắng con bé? Không có vợ thằng Vũ thì con gái bà có còn nguyên vẹn không? Hay bây giờ đang nằm bó bột trong nhà thương? Trong tình huống khẩn cấp thì đánh nhau cũng không hẳn là sai. Huống hồ bọn người đánh con Thư cũng không bị thương nặng. Thế nên bà đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho con dâu." Thực ra tôi biết mẹ chồng nặng lời cũng chỉ vì lo cho tôi và đứa bé trong bụng thôi. Thế nên tôi không trách bà. Bố chồng tôi đã nói như vậy nên bà cũng không hậm hực với tôi nữa. Suốt quãng đường về nhà, chẳng ai nói với ai một câu gì, mà chỉ có tiếng thở dài phiền muộn cùng tiếng hít thở đều đều. Về đến nhà, mẹ chồng tôi vẫn còn chưa nguôi giận, đi thẳng lên tầng. Bố chồng tôi thở dài rồi bảo: "Mẹ các con đang giận, hai đứa đi theo bà ấy đi." Tôi và Thư nhìn nhau, rồi cũng biết ý đi theo bà đến phòng thờ. Vừa vào trong phòng đã nghe tiếng mẹ chồng tôi cất lên: "Quỳ xuống." Tôi cứ nghĩ bố chồng đã nói đỡ giúp tôi một câu thì bà sẽ chỉ mắng hoặc phạt nhẹ thôi, nhưng không ngờ mẹ chồng lại bắt hai đứa tôi quỳ ở đó đến 10 giờ mới được phép đứng dậy. Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng nên chỉ cố được 20 phút là đầu gối và bắp chân tôi đã mỏi nhừ, máu không lưu thông nên bắt đầu xuất hiện cảm giác tê buốt. Quay sang em chồng thấy nó mặt mày tỉnh bơ, giống như đã quen bị phạt quỳ nên chẳng thấy đau nữa. Hai đứa tôi cứ quỳ ở đó đến khi kim đồng hồ chỉ đến 8:30 thì có tiếng xe quen thuộc lái vào gara, sau đó là tiếng bước chân đi vào nhà. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng mẹ chồng gọi Vũ vào ăn cơm, nhưng hình như anh không ăn mà đi thẳng về phòng luôn thì phải. Khoảng chừng 10 phút sau thì tôi nghe có tiếng mở cửa và bước chân người nào đó đi vào. Ngẩng đầu lên thì thấy chồng tôi vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng chưa thay ra, quần áo trên người vẫn thẳng thớm không một nếp gấp, áo sơ mi trắng không một vết ố của mồ hôi, hai tay đút túi quần ôm sung đi vào. Vũ nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi dừng ở hai đầu gối, sau đó liếc sang cái Thư cũng trong tình trạng y chang, nhưng thảm hơn vì hai bên gò má sưng phồng, trên mặt có đến mấy dấu tay bầm tím, khóe miệng còn dính máu, thì lạnh lùng hỏi: "Lại gây ra chuyện gì? Sao không trả lời? Cái miệng sinh ra chỉ để ăn thôi à?" Giọng em chồng tôi run run giải thích: Em bị người ta đánh. Rồi sao nữa? Đúng lúc chị Nhi nhìn thấy nên đánh bọn kia hộ em. Hết chưa? Bọn em bị đưa về đồn công an. Giỏi. Học không lo học, suốt ngày đi gây chuyện. Tôi quay phát sang nhìn anh ta, sợ nói ra thì bị mắng. Nhưng nếu không nói thì em chồng bị mắng oan, nên chỉ dám nắm ống quần anh thỏ thẻ. Không phải đâu, tại mấy đứa kia gây sự trước. Thư bị đánh oan, bọn kia đánh ghen. Nhưng mà con bé nói không quen thằng đấy, chắc có hiểu lầm gì đấy thôi. Anh đừng mắng em ấy nữa. Còn em, tôi chưa hỏi tội em đâu, đừng có xin xỏ. Bị thương ở đâu không? Chồng tôi không trả lời mà tự dưng hỏi han, làm tôi nhất thời đần mặt ra. Dạ, à, không. Buổi trưa tôi chỉ ăn một nửa cơm, đến chiều còn bị nhốt ở đồn công an đến tận 7 giờ mới được về nhà. Bây giờ vừa mệt vừa đói nên hai mắt mờ đi, bụng cũng bắt đầu biểu tình. Vì phòng yên tĩnh nên tiếng ỏng ọc nghe rõ mồn một. Tôi xấu hổ quá không dám nhìn thẳng anh mà ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, cố chịu đến lúc phạt xong rồi kiếm gì đó bỏ vào bụng. Nhưng lúc này giọng chồng tôi đột nhiên cất lên. Đứng dậy đi. Dạ, nhưng mà mẹ... Không phải sợ, đang có thai quỷ lâu như vậy không tốt đâu. Nghe Vũ nói thế, tôi và Thư mới chậm chạp chống tay đứng dậy. Nhưng vì hai chân vừa đau vừa nhức nên không đứng thẳng được, loay hoay một lúc thì loạng choạng suýt ngã. May sao đúng lúc ấy người nào đó đưa tay ra đỡ lấy tôi, bằng không tôi lại được một phen vồ ếch. Chỉ là chỗ chồng tôi ôm lấy lại chính là chỗ tôi bị một đứa cầm gậy gỗ phang vào lúc lơ là. Khi ấy không để ý, nhưng giờ đụng đến mới thấy nhoi nhói, khiến tôi không chịu được mà nhíu mày. Sao thế? Đau ở đâu à? Vai đau. Thấy tôi cố dặn ra hai chữ, Vũ không nói câu nào, trực tiếp vạch cổ áo của tôi ra xem. Vết bầm tím to ơi là to, làm tôi cũng suýt buột miệng chửi thề. Chẳng biết có phải đói quá nên mở mắt nhìn nhầm hay không, mà anh vừa nhìn thấy vết bầm trên vai tôi thì hai đầu mày cau chặt lại. Sao bảo không bị thương? Thì tại... Còn chỗ nào đánh đau nữa không? Không, chỉ bị đánh vào vai thôi. Tôi vừa nói dứt câu, giây tiếp theo thì Vũ đột nhiên cúi xuống bê tôi lên, đi băng băng ra ngoài trước mắt em gái mình. Không phải hai chúng tôi chưa từng thân mật hơn thế này, nhưng lần đầu tiên được một người đàn ông bế công chúa, lại còn là chồng của mình. Trong lòng tôi có hơi thinh thích, chẳng những không đẩy ra mà còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh. Bờ vai của Vũ rất vững chãi, lồng ngực vừa êm ái lại vừa ấm áp. Ở khoảng cách da thịt kề sát nhau thế này, tôi còn nghe rõ cả nhịp tim đập trầm ổn của chồng qua lớp áo sơ mi. Mùi nước hoa đôn trề trên cơ thể anh thoang thoảng bên cánh mũi, rất nhạt thôi nhưng rất thơm và dễ chịu, bất giác khiến trái tim tôi cũng phải xốn sang. Tự dưng lại ước được anh bế như này mãi. Ngẩng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh xuống dưới một tí là đường yết hầu lên xuống tuyệt đẹp cực kỳ nam tính. Nhìn thế nào cũng thấy người đàn ông này quyến rũ chết người. Máu mê trai đẹp lại nổi lên, tôi không kìm được mà nhìn mãi không biết chán, chốc chốc lại lén lút nuốt nước bọt. Dường như biết tôi đang nhìn trộm mình, nhưng anh không tỏ ra khinh bỉ mà khóe môi còn khẽ cong lên một nụ cười tự mãn. Các bạn vừa lắng nghe tập 6 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại.